Từ Ngâm và Tiểu Lý phụ trách kiểm kê. Từ Ngâm có thể làm chứng. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net